Chúa Tể Chi Vương, chương 1186, Phong Thần Thạch, cốc truyện audio.com, thấy Triệu Phong đồng ý, ba người Kim Tý tộc rất vui mừng. Thanh Y lão giả không luyện thể, nếu không dùng sức mạnh khác thì chẳng có tác dụng gì trong Tử Vong Chi Lâm này, vì thế Triệu Phong mới để hắn đợi ở ngoài. Đi thôi, Triệu Phong nói, ba người Kim Tý tộc cũng tốn không ít công sức, lần đầu gặp hắn có lẽ đã có tính toán, muốn lợi dụng sức mạnh của Triệu Phong. Nhưng họ không nói ra ngay mà tiếp xúc với Triệu Phong một thời gian, thậm chí nhiều lần giúp để Triệu Phong có thiện cảm với họ. Đây là thần lực đan mà trưởng lão trong tộc ta chuẩn bị, có thể nâng cao sức mạnh bản thân lên một tầng thứ. Dư Hận đổ ra mấy viên đan dược đưa cho Triệu Phong. Triệu Phong nhận lấy có phần lưỡng lự, ta đã nói rồi, đảm bảo cho Triệu huynh an toàn tới trung tâm Tử Vong Chi Lâm. Dư Hận cũng đổ thêm mấy viên cho hai người Kim Tý tộc còn lại rồi uống ngay tại chỗ. Ngay lập tức Triệu Phong cảm giác sức mạnh lực phách của ba người đó tăng lên thật. Triệu Phong cũng dùng đan, nháy mắt cảm giác có một luồng dược lực hung mãnh lan tỏa khắp toàn thân. Loại đan dược này có lẽ vô cùng quý giá. Triệu Phong cười, nói, đan dược này không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này chỉ dựa vào sức mạnh thể phách hắn cũng có thể đánh bại nhị giai chân thần và chống đỡ được tam giai chân thần. Thần lực đan không chỉ tăng sức mạnh cho Triệu Phong trong thời gian ngắn mà cũng có ích rất lớn tới tầng thứ sinh mệnh, khiến thánh lôi thể của Triệu Phong dường như có dấu hiệu đột phá. Không đáng nhắc tới nếu so với thần khí trong Tử Vong Chi Lâm. Dư Hận ngữ khí có phần sốt sắng, vút vút, bốn người cùng di chuyển vào trong trung tâm Tử Vong Chi Lâm. Rào, phía trước một đoạn, từ trong đám hắc vụ mờ mịt vọng ra tiếng gầm khủng khiếp. Vù, hắc ảnh lướt qua, một con chủng tộc thái cổ xuất hiện ngay trước mặt mấy người. Chủng tộc thái cổ trong Tử Vong Chi Lâm, ngoài sức mạnh thể phách còn có tử vong chi khí, có lẽ do ở trong Tử Vong Chi Lâm quá lâu. Nhưng thần trí của chúng không tỉnh táo, chỉ biết điên cuồng tàn sát nên đối phó rất khó khăn. Lên, Dư Hận hô lên rồi xông tới. Kim Tý tộc cũng coi như chủng tộc luyện thể, hơn nữa huyết mạch bên Dư Hận còn đã chuẩn bị cho chuyến đi Tử Vong Chi Lâm này từ lâu. Công pháp luyện thể của ba người họ đều tu luyện tới tầng thứ rất cao. Trong đó nam tử cao lớn kia có sức mạnh thể phách lớn nhất, còn hơn Kim Khôn Thánh Lôi thể của Triệu Phong một bậc. Giết, bốn người cùng xông tới giải quyết con yêu thú thái cổ kia. Ca, ở đây có một bộ xương. Nữ tử áo hồng hô lớn, ba người kia tới gần lấy đi một số vật phẩm. Triệu huynh đừng cười, xương trong Tử Vong Chi Lâm phần lớn là những người từng vào đây bị tử vong chi khí xâm thực đến chết, trên người họ có không ít đồ tốt. Dư Hận nói với Triệu Phong. Triệu Phong gật gù, càng là nơi nguy hiểm càng có nhiều cơ ngộ, trước kia chắc chắn có những cường giả vô cùng cường đại vào đây. Chính là vì họ một đi không trở về nên hậu nhân mới không tùy tiện bước vào nơi đây. Sau đó Triệu Phong cũng để ý hơn, phát hiện được không ít xương cốt và không gian trữ vật. Nhưng so với thu hoạch thì nguy hiểm còn nhiều hơn, gần như bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải chủng tộc thái cổ cường đại. Hơn nữa càng tiến gần trung tâm Tử Vong Chi Lâm thì số lượng những loại quái vật kia càng nhiều. Nếu không phải có thần lực đan thì có lẽ bốn người. Góc truyện audio.com, Triệu Phong căn bản không thể tiến bước tiếp. Lúc này Triệu Phong lại hiểu ra thêm một chuyện. Số lượng những người luyện thể vào man hoang thái cổ bí cảnh không ít, thậm chí còn có tứ giai, ngũ giai chân thần. Theo lý thì cường giả luyện thể tu vi cao có thể tăng tỷ lệ thành công việc lấy thần khí của Kim Tý tộc. Nhưng họ cần lại là những người có bản lĩnh nhưng phải yếu hơn họ. Như vậy họ mới nắm được quyền chủ động. Mà trong mắt họ thì Triệu Phong vừa hay chính là người đó. Bất luận trong hay ngoài Tử Vong Chi Lâm, Triệu Phong đều không phải đối thủ của ba người họ. Đương nhiên tất cả đều là do bọn họ nghĩ vậy. Cuối cùng bốn người bọn họ trải qua nhiều gian nan, với sự trợ giúp của thần lực đan đã tới được vùng trung tâm Tử Vong Chi Lâm. Triệu huynh yên tâm, tới đây thì chủng tộc thái cổ sẽ không xuất hiện nữa. Dư Hận cười lớn, hắn có chút phấn khích, nói rồi ba người Kim Tý tộc lao về phía trước, Triệu Phong cũng theo sát đằng sau. Càng vào trung tâm hắc vụ càng đậm đặc, nếu dùng tới sức mạnh khác, hắc vụ sẽ xâm thực càng nhanh và cái chết sẽ đến càng nhanh hơn. Rất nhanh phía trước mọi người đã xuất hiện một tảng cự thạch đen xì. Trên tảng đá là vô số đường hoa văn kỳ dị huyền ảo, tỏa ra thứ khí năng lượng trấn áp thiên địa. Gần tảng đá đó, Triệu Phong cảm thấy có muốn dùng các loại sức mạnh cũng khó khăn. Đây chính là Phong Thần Thạch, Triệu Phong ngoài chấn kinh ra còn có kinh ngạc xen lẫn hiếu kỳ. Phong thần thạch, bảo vật của phong thần tộc xếp thứ 14 trong bảng thái cổ vạn tộc, có thể phong ấn chấn áp vạn vật trong thế gian. Nhưng lúc này bề mặt của tảng phong thần thạch này lại có tử khí nặng nề, giống như bị xâm thực rồi vậy. Rốt cuộc phía dưới phong thần thạch chấn áp loại thần khí gì mà ngay phong thần thạch cũng xâm thực được. Có lẽ không tới vài chục năm nữa, đến khi phong thần thạch không ngừng bị tử vong áo nghĩa xâm thực, sức mạnh phong ấn giảm xuống, thần khí phía dưới nó sẽ được giải thoát. Đương nhiên cũng có thể là phẩm chất phong thần thạch không đủ, cho dù là phong thần tộc cũng có chia mạnh yếu, phong thần thạch cũng tương tự vậy thôi. Dư huynh, thần khí dưới phong thần thạch uy năng lớn như vậy, khi lấy ra được huynh định làm thế nào khống chế nó được? Triệu Phong thần sắc ngưng trọng hỏi. Món thần khí khủng bố như vậy, đến phong thần thạch cũng có thể xâm thực, khi lấy nó ra Kim Tý tộc sẽ khống chế bằng cách nào? Triệu huynh không cần phải lo lắng, thần khí bên dưới vẫn luôn đối kháng với phong thần thạch. Giờ có lẽ đã rất hư nhược rồi, chỉ cần lấy ra được khống chế nó không khó. Dư Hận cười nói, vậy chúng ta phải làm thế nào? Triệu Phong lại hỏi, Dư Hận lật tay phải, trong tay hắn xuất hiện vô số thần binh tài nguyên mang tử vong áo nghĩa. Giá trị của chúng không hề thua kém khôi bảo mà Triệu Phong lấy được từ trong tổ phượng vĩ tước. Xem gia tộc của Dư Hận vì món thần khí này đã chuẩn bị từ rất lâu. Phong thần thạch và thần khí đối kháng trong thời gian dài, sức mạnh của cả hai bên đều không ngừng yếu đi. Mà những món tài nguyên này có thể cung cấp lượng nhỏ năng lượng cho thần khí, ngoài ra chúng ta còn có thể làm yếu đi sức mạnh của phong thần thạch từ bên ngoài. Tiếp đó Dư Hận nói các bước thực hiện cho Triệu Phong. Triệu công tử không đồng ý sao? Nữ tử áo hồng nửa cười nửa không hỏi, cho dù ta không đồng, gocchuyenaudio.com, ý thì các vị cũng sẽ không cho ta rời đi đúng không? Huống hồ ta cũng muốn mượn sức mạnh của thần khí loại bỏ phiền phức thiên thủy yêu tộc. Triệu Phong mỉm cười nói, Triệu Phong vốn cũng rất mong chờ món thần khí này, hơn nữa hắn vẫn còn một số tuyệt chiêu, không sợ ba người Kim Tý tộc. Nếu có thể lợi dụng họ có được thần khí dưới phong thần thạch thì đương nhiên càng tốt. Vậy chúng ta bắt đầu. Dư Hận lập tức hành động, đặt những món vật phẩm kia xung quanh phong thần thạch. Quả nhiên một luồng năng lượng vô hình bắt đầu điều khiển tử vong áo nghĩa trong vật phẩm bắt đầu xâm thực phong thần thạch. Theo ta, Triệu Phong theo ba người Kim Tý tộc lên trên đỉnh phong thần thạch. Dư Hận lấy ra một tấm ngọc phù trắng, trên đó là hoa văn huyền diệu tỏa ra sức mạnh kỳ dị cao thâm. Bốp, Dư Hận đập miếng ngọc phù lên phong thần thạch, đây là ngọc phù do cao tầng trong tộc của ta luyện chế. Chúng ta tấn công trực tiếp lên nó sẽ khuếch đại sức mạnh của chúng ta lên. Dư Hận giải thích với Triệu Phong, thủ đoạn của chân thần cường đại quả nhiên cao thâm khó lường. Triệu Phong cảm khái, từ sau khi gặp cường giả của cổ lũng vực trong man hoang thái cổ bí cảnh, Triệu Phong đã được chứng kiến các loại thủ đoạn thần kỳ của họ. Tiên Vũ Đảo chẳng qua là một góc của man hoang thần vực rộng lớn. Kiến thức của Triệu Phong vẫn còn rất nông cạn. Bùm, bốn người hợp lực tấn công tấm ngọc phù. Từ miếng ngọc phù sinh ra một luồng sức mạnh lớn lao xung kích phong thần thạch. Huỳnh huỳnh, xung quanh phong thần thạch vô số tia tử vong áo nghĩa xâm thực vào trong phong thần thạch. Dưới tác dụng của hai loại sức mạnh, phong thần thạch dần dần yếu đi. Dừng tay, giờ để tự thần khí phá vỡ sự trấn áp của phong thần thạch đi. Dư Hận lấy ngọc phù xuống. Huỳnh huỳnh, bên dưới phong thần thạch phát ra tiếng rung chuyển. Phong thần thạch xuất hiện một khe hở, hắc vụ tử vong từ bên trong phụt ra. Món thần khí này sắp xuất thế rồi. Ánh mắt thâm sâu của Triệu Phong xuất hiện chút gợn sóng. Triệu huynh, đến lúc huynh phát huy tác dụng rồi. Dư Hận bỗng lộ nụ cười gian xảo. Xòe, tay hắn xuất hiện một tấm ngọc phù màu bạc, trên đó tỏa ra thứ không gian áo nghĩa kỳ dị. Cùng lúc đó, nữ tử áo hồng và nam tử cao lớn kia cũng ra tay với Triệu Phong. Trong tử vong chi lâm không thể dùng tới sức mạnh khác, một mình Triệu Phong chắc chắn không phải đối thủ của ba người Kim Tý tộc. Hơn nữa ba kẻ đó để áp chế Triệu Phong đã bất chấp dùng tới thần lực mặc cho tử vong chi khí xâm thực. Triệu huynh, giao mạng huynh cho bọn ta đi. Dư Hận cười gằn, cả ba người cùng lúc tấn công Triệu Phong. Xoẹt, đúng lúc đó Triệu Phong vung tay phải lên, một hắc lân nam tử xuất hiện trong không gian. Triệu Phong và diệt thế hắc giao long cũng mặc cho tử vong chi khí xâm thực, dùng một chút thần lực chống lại ba người Kim Tý tộc. Ba người Kim Tý tộc thấy Triệu Phong vẫn còn giấu tuyệt chiêu thì sắc mặt tối lại. Trong lúc giao thủ họ cảm nhận được hắc lân nam tử kia không chỉ có sức mạnh thể phách cường đại mà huyết mạch cũng vô cùng khủng bố. Ngọc phù của ta, Dư Hận thất kinh kêu lên, tấm ngọc phù hắn vừa lấy ra đột nhiên biến mất. Meo meo, đúng lúc đó, sau lưng hắn xuất hiện một đạo hắc quang, ngực Dư Hận trúng một đao chí mạng. Huỳnh, cùng lúc đó Triệu Phong và diệt thế hắc giao long cùng xông tới tung một trường bá. gocchuyenaudio.com, đạo trúng người Dư Hận khiến hắn bay ngược ra sau. Bốp, một đạo ngân quang lóe lên, tấm ngọc phù dính lên người Dư Hận. Không, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một luồng năng lượng không gian bọc lấy Dư Hận đưa hắn vào không gian bị phong ấn dưới phong thần thạch qua khe nứt. Ha ha, món thần khí này cho dù bị phong ấn nhiều năm còn đối kháng với phong thần thạch cho nên sức mạnh đã vô cùng hư nhược. Kim Tý tộc muốn dùng mạng ngươi tế linh, hồi phục sức mạnh của thần khí. Diệt Thế Hắc Giao Long cười lạnh nói, dù sao thì tới lúc này, Triệu Phong cũng đã hết giá trị lợi dụng. Dùng mạng hắn hồi phục sức mạnh cho thần khí không phải càng tốt hơn sao? Mèo mèo, tiểu tặc Miêu đứng trên vai Triệu Phong, mắt nhìn chăm chăm phong thần thạch ném ra mấy đồng tiền cổ. Cách chương.